Phạm Vệ Thành nhịn không được cắn một cái. Bánh thơm, có vị mềm, ngọt, là cảm giác hạnh phúc. Con trai đứng bên cạnh đã tức giận túm tay anh ấy mấy lần. Phạm Vệ Thành nhìn con trai mình, cắn thêm 2-3 miếng đã ăn hết một chiếc bánh. Sau đó lập tức cột chặt túi bánh lại. Hôm nay con ăn nhiều lắm rồi, mang về nhà cho con và chị Bình cùng ăn nhé. Phạm Hoa Chí bực mình, càng không muốn nói chuyện. Cách chương.